cô hôm nay rõ ràng cứ là lạ, anh cảm nhận được hết. Nhưng không sao, miễn đừng trốn anh như mấy hôm trước là được rồi, bộ phim nội dung thế nào, Nini cũng không rõ nữa. Chỉ biết càng gần đến 12 giờ, tim đập càng nhanh. Cô không nghĩ được tặng quà sinh nhật thế này cho anh sẽ nghĩ về cô thế nào, có nghĩ là cô quá táo bạo hay không, lắc lắc đầu nhỏ, không được, không tin mình thì cũng phải tin kế hoạch của Lâm Tuyết, thế nào cũng là tốt nhất, phải quyết tâm kiên định. Phim hết, cô xung phong đi lấy bánh sinh nhật vào phòng, cùng đợi đến giờ với anh. Bánh là cô tự đến tiệm bánh kem học làm vào hôm qua, nhỏ nhỏ nhưng chứa đựng thành ý vô bờ bến, Mạch Xuyên dù không thích ăn ngọt nhưng càng nhìn càng thấy vui, cứ nhìn nó cười tủm tỉm, đến giờ, cô tắt đèn trong phòng, đốt nến, hát lên bài hát mừng sinh nhật cho anh, hối thúc anh ước nguyện, năm nào anh cũng sẽ nhường ước nguyện duy nhất đó cho cô. Mà năm nay, cô chắp tay, thì thầm, nguyện ước cho cô và anh, cùng nhau thổi tắt nến. Không gian bốn phía lâm vào tối tăm, cô bất ngờ sát lại, nhỏ giọng bên tai anh, em có quà sinh nhật cho anh, Mạch Xuyên hơi bất ngờ, không phải em làm bánh tặng anh rồi sao, không, cái đó, bánh thì sau này năm nào em cũng tặng anh hết, còn quà này chỉ tặng năm nay thôi. Cô lẩm bẩm, giọng ngọt đến chết người, thông tin từ một câu nói của cô có hơi nhiều, nào là sau này năm nào cũng sẽ làm bánh cho anh, còn có cả quà đặc biệt duy nhất năm nay nữa. Vui vẻ đến không kìm được, nếu có ánh sáng, cô sẽ nhìn được anh trai cao lãnh nhà mình đang cười ngốc ngốc như chó husky thế nào, anh nhắm mắt lại nha. Dù bốn phía tối thui rồi, nhưng cô vẫn rất là ngại ngùng đó, bí mật vậy sao? Tối thế này còn bắt anh nhắm mắt nữa, em thì có nhìn thấy gì không? Mạch Xuyên bật cười, trêu cô, Nini phồng má, cái này chẳng cần thấy cũng tăng được. Anh nhắm mắt chưa đó, chờ anh đáp rồi, một tiếng, bên tai anh là tiếng sột soạt. Sau đó, người đi tới, lần mò, ngồi lên trên đùi anh, hai tay cậu lấy cổ anh, áp người tựa sát vào ngực. Không thấy gì nhưng anh vẫn cảm nhận được cô đang khe khẽ run run hồi hộp, còn một chút ngượng ngùng không nói rõ nữa, tay nhỏ nhỏ nắm lấy bàn tay anh, dẫn dắt nó tới, phủ lên hai luồng no đủ đang được bao bọc bằng lớp ngoài dính dính, mắt không thấy càng làm xúc giác cùng thính giác nhạy cảm hơn, anh không khó để biết mình đang sờ lên thứ gì, nghe rõ tiếng cô nhẹ nuốt nước miếng. Sau đó meo meo thì thầm bên tai anh, em mời anh, ăn kẹo nha, phanh. Có khoảng chừng 10 giây, đại não của tinh anh Hứa Mạch Xuyên trống rỗng. Anh phản xạ lập tức muốn đẩy cô ra, hỏi cô có biết mình đang làm gì không, tay anh đụng đến eo cô, không ngờ lại chạm vào một mảng trơn mịn, cô không mặc váy như ban nãy nữa, chỉ xuyên cái nội y dính dính này anh chậm chạp nhận ra, muốn đẩy cô ra nhưng không được, một là do anh chẳng dám mạnh tay với cô bao giờ, hai là người kia như biết anh sẽ làm thế. Hai tay từ sớm đã câu chặt lấy cổ anh rồi. Có đẩy cũng chẳng ra, em có biết. Anh chưa nói dứt câu, cô đã lên tiếng áp đảo hết suy nghĩ của anh hiện tại. Em biết em đang làm gì, em tỉnh táo, Hứa Mạch Xuyên. Nếu bây giờ anh mà đẩy em ra thì cả đời cũng đừng hòng được ăn kẹo nữa nhé. Em nói rồi, chỉ có một lần duy nhất này thôi. Còn nữa, em rất rất rất thích anh. Chính là kiểu như anh thích em đó. Nói xong, Nini cảm giác cả người như bong bóng xì hơi luôn. Vừa xấu hổ vừa gấp, không biết làm thế nào, vùi mặt vào cổ anh làm đà điểu, im lặng, cô tưởng chừng lâu tới nỗi mình sắp không chịu được nữa, gần khóc đến nơi rồi, bàn tay ai đó chợt xoa đầu cô, ép chặt vào hõm vai mình lần nữa, nhỏ giọng tự hỏi, anh không phải đang nằm mơ chứ, ngốc. Cô xù lông, cắn mạnh lên cổ anh một cái, đau không hả, đau, vừa nghe anh đáp xong, Nini chợt thấy đất trời quay cuồng. Cô bị anh đè lên, chân anh khóa chặt lấy chân cô. Hai tay bị khóa lên đỉnh đầu, tách một tiếng, đèn bên cạnh sofa bật lên, ánh sáng dễ chịu không làm chói mắt chút nào. Chờ đã, cô quên mất, đây còn có một cái đèn này, ai cho anh bật đèn. Không được nha, tắt đèn. Phạm quy rồi. Nini ngọ nguậy phản đối, nhưng anh đã liệu trước, không phải đang khóa chặt cô đó sao, phản đối vô hiệu lực, anh thì đang cúi đầu, chăm chú thưởng thức món quà sinh nhật duy nhất của mình, gọi sao nhỉ, chắc là nội y kẹo. Bởi cả bộ là từng viên kẹo kết nối với nhau mà thành. Màu hồng, vừa vặn tôn lên làn da trắng nõn như búp bê sứ của cô, bao bọc trọn vẹn núi đồi tròn trịa, gợi cảm lại đáng yêu, chưa thử đã biết cả quà cùng người đều ngọt lịm. Thì ra mùi hương là từ đây tỏa ra, thảo nào ban nãy vừa về anh không ngửi được, chắc là lén chạy đi thay rồi, là kẹo, gặp nóng thì sẽ tan chảy. Vốn thân nhiệt người đã cao, ban nãy đắp thâm thì nóng hơn nữa. Nên có hơi chảy ra một chút, dính chặt vào da thịt cô. Thảo nào cứ khó chịu ngọ nguậy, lại nhất định không nói cho anh biết, dưới ánh nhìn chăm chú của anh, tim cô đập nhanh như sấm, xu hướng sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Cô cắn cắn môi đỏ, mắt ươn ướt sắp khóc, tắt đèn nha, đừng, đừng nhìn như vậy, đẹp lắm. Anh nhìn sâu vào mắt cô, mỉm cười, anh rất thích cô như lạc vào trong đó, ánh nhìn lấp lánh như biển sao trời, chưa đầy tình ý ôn nhu, quên mất cả phản kháng. Nhưng mà anh chợt nói tiếp, nụ cười xấu xa lên, kẹo tặng anh rồi, anh thích vừa nhìn vừa ăn đấy, em làm được gì anh nào, khiêu khích là trắng trợn khiêu khích cô đó, cô giờ như cá nằm trên thớt, mặc anh muốn chặt ra làm bao nhiêu khác tùy thích. Dũng khi thấy chết không sờn hôm nào đã dần dần tan biến. Lâm Tiết ơi, cậu không hề nói cho tớ biết đoạn sau sẽ như thế này mà, hôm đó, nghe Lâm Tiết bày xong, Nini còn rụt rè, sẽ không sao chứ. Yên tâm. Bảo đảm anh cậu sẽ mê chết, hôn cậu chết đi sống lại luôn, cả hai cùng vui. Lâm Tiết khẳng định chắc nịch, giờ hôn đầu chưa thấy, vui cũng chẳng thấy luôn, chỉ biết mình sắp khóc đến nơi rồi, nhận ra cô thất thần, mạch xuyên cách lớp áo kẹo cắn cắn lên đầu vú, gọi cô trở lại, nghĩ gì thế, Nini bé ngoan hỏi gì đáp nấy, nghĩ sao anh chưa hôn em, nghe người phía trên thập thấp cười ra tiếng, cô mới hoàn hồn nhận ra mình vừa nói gì, muốn chui luôn xuống đất. Xấu hổ đến cả người đó như tôm luộc, em thích à. Anh cúi xuống nhấm nháp viên kẹo ngay đỉnh đầu vú, lưỡi đau quanh cuốn vào ngon ngọt trên đó, vừa liếm vừa mút chật chật, thế sao hôm sau lại trốn anh. Làm anh buồn thật lâu, hơi thở của anh phất phất trên làn da cô, vừa ngứa vừa tế, cứ tưởng em ghét anh rồi, cảm nhận đầu lưỡi anh dê trên từng viên kẹo, kẹo lại cọ lên từng tấc da thịt, anh còn hỏi cô bằng giọng vừa gợi cảm lại còn có ý làm nũng như vậy. Nini bó tay đầu hàng, lần đầu tiên chịu kích thích mơn trớn như vậy, cả người đến lông tơ cũng muốn dựng lên, am am mắc cỡ đáp lại, em xấu hổ đó, anh lại phi cười, liếm một lát, đến khi cảm thấy vị ngọt ngập tràn cả khoang miệng mình, anh mới ngẩng đầu lên, tấn công đến môi mọng ướt át, nếm một chút kẹo của em xem nào. Anh tấn công dồn dập, không hề nhẹ nhàng ngậm cắn như lần đầu tiên trong xe, lần này là như bão táp điên cuồng càn quét. Lưỡi anh mạnh mẽ tràn vào, cùng lưỡi cô trao đổi ngọt ngào, lấp đầy khoang miệng cô bây giờ, có vị kẹo ngọt, có cả hương vị của anh, hai tay cô được thả ra lúc nào cũng không biết, giờ đang vất vả che lấy miệng mình, ngăn chặn từng hồi rên rỉ kỳ quái. Mạch xuyên từ tam giác thần bí giữa hai chân cô ngẩng đầu lên, nhăn mày, kêu lên đi, anh thích lắm, từng đợt sóng đánh úp tới, vỗ về cả người cô trôi nổi bồng bềnh. Thân nhiệt tăng cao kết hợp sự kiện nhân nhấm nháp của mạch xuyên. Kẹo từ từ chẳng còn bao nhiêu, cả hai hô hấp dồn dập, hòa quyện đan xen, cô chịu mơn trớn của anh, bị dụ dỗ lẫn ép buộc nói ra không biết bao nhiêu lời dâm mỹ, tưởng tượng anh sắp biến cô tan chảy thành một bể kẹo ngọt rồi, anh vẫn không biết chán, hàm trụ cả khỏa ngực bên trái đã tan hết kẹo của cô trong miệng, tay thì nắn bóp khỏa bên phải chẳng còn lại bao nhiêu. Lưỡi anh đảo quanh hồng nhũ nho nhỏ sớm săn cứng lại, đánh đánh qua lại như đang chơi đùa cùng nó đến thích ý. Đường tan chảy dính nhớp vừa khó chịu vừa sung sướng khó nói nên lời, không biết anh cởi áo từ bao giờ, đường dính luôn cả lên ngực cùng cơ bụng săn chắc của anh, Nini, em nếm thử của anh xem. Cô mê mang bị anh dẫn dắt, lưỡi nhổ rụt rè ma sát lên ngực, liếm dần xuống cơ bụng ngon miệng. Cô không nhịn được để lại hai ba dấu răng trên đó, sau lại bắt trước anh, miệng hàm chứa thù du, mút vào, ngọt lịm, tiếng khàn khàn khẽ ngâm của anh cũng là một loại mê dược. Dụ cô mê đến thần trí rối bời, chỉ muốn được thêm nữa, cảm tưởng như qua rất lâu rồi, đến khi ngoài trời sắp hừng đông, anh trai cô mới ăn kẹo xong. Người vốn chẳng thích đường, giờ lại mê mệt thưởng thức bữa khuya ngọt đến sâu răng, ngọt đến tận đáy lòng, lúc này cô mềm nhũn, cả người yếu ớt hoàn toàn mặc anh xấu xé, cô nhớ, có làn nước nhẹ nhẹ vỗ về trên da thịt, rửa trôi hết phần đường tan chảy dinh dính khó chịu, sau đó thì hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ. Anh tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, khoan khoái ôm người lên giường, hôn lên trán cô, ngủ ngon, quà sinh nhật tuyệt nhất của anh, lâu lâu tặng nhiều đường để cuộc sống đắng cay thêm chút ngọt ngào.